Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1123, quái dị giang ra. Sở Phong đem Hứa Thi Kỳ đưa về nhà. Quả nhiên và ước định một dạng. Trước hừng đông Hứa Tiêu liền thấy chính mình nữ nhi. Cái này thương nghiệp trên chiến trường kiêu hùng. Kém chút thì khóc lên. Về sau, Hứa Tiêu hỏi một số cứu người chi tiết. Đối với điểm ấy, Sở Phong vẫn là có chỗ giấu giếm. Cổ võ giới Hứa Tiêu biết rất ít. Hắn vẫn là không muốn để cho Hứa Tiêu đối chính mình thân phận quá mức dài. Bên này không có vấn đề gì. Sở Phong liền chuẩn bị rời đi. Bất quá lái xe, đi ngang qua Giang Gia thời điểm. Sở Phong lại phát hiện một số không ổn. Giang Gia hôm nay có một ít quái dị. Trên cửa chính vậy mà dán vào mấy đạo lá bùa. Nhìn qua 10 phần quái dị. Đối với lá bùa, Sở Phong đã hết sức quen thuộc. Hiện tại thân vì một cái đạo sĩ, Sở Phong rất nhanh liền nhìn ra cái kia mấy tờ giấy phù tác dụng. Lại là dùng đến khu tà. Giang gia thế nhưng là lạc thành lớn nhất cổ võ thế gia. Có rất ít người dám vào xâm bọn họ. Bây giờ vậy mà cần khu tà đi cầu an bình hay sao? Sở Phong có một ít nghi hoặc. Đem xe ngừng đến Giang gia ngoài cửa. Chuẩn bị vào xem. Không nghĩ tới. Giang gia ngoài cửa vậy mà đứng đấy mấy người mặc đạo bào người trẻ tuổi. Chừng Sở Phong một dạng. Lão gia chúng ta hôm nay tại Giang gia thi pháp, người không có phận sự, nhanh chóng đi ra, không muốn ảnh hưởng lão gia chúng ta thi pháp. Thi pháp, Sở Phong nghe lấy cái từ ngữ này, không khỏi sờ sờ chính mình chóp mũi, liền xem như đến hắn tình trạng này, cũng không dám xem thường thi pháp, bên trong là ai, vậy mà mở miệng liền nói muốn thi pháp, lão gia các ngươi là ai? Sở Phong mở miệng hỏi đến, đều là đạo sĩ, hắn đương nhiên rất rõ ràng, sáng sớm địa dùng đạo pháp khu tà, là không có tác dụng gì. Cái gọi là tà, trên cơ bản đều là mang theo âm khí đổ vật, âm khí giờ tí nặng nhất, nhưng là hiện tại chính là giờ mão, mặt trời còn không có hoàn toàn đi ra, là lớn nhất thê lương thời điểm, âm khí vẫn là càn quấy thời điểm. Đồng dạng đạo sĩ thi triển đạo pháp, đều sẽ tránh đi loại này thời gian, sợ sơ ý một chút liền đem chính mình cũng trộn vào. Nhưng là đạo sĩ kia hết lần này tới lần khác lựa chọn lúc này thời điểm. Là đạo lý gì? Lão gia chúng ta tên, đã sớm tại ngũ hồ tứ hải truyền ra, thành danh mười mấy năm, giải quyết hết phiền phức vô số, tên nói ra tuyệt đối có thể hù chết ngươi. Thanh niên nói ra, vậy ngươi nói đi ra dọa một chút ta. Sở Phong nửa đùa nửa thật nói ra. Hắn trở thành đạo sĩ thời gian không quá lâu. Đối với cái nghề này những đại nhân vật kia đều không lắm dài. Nhưng là Sở Phong cảm giác cần phải có rất ít có thể vượt qua chính mình đạo sĩ đi. Cái kia ngươi hãy nghe cho kỹ. Lão gia chúng ta đạo hào, gọi là Linh Bảo Đạo Tôn. Cái tên này xác thực có một ít dọa người, bất quá cũng không phải là bởi vì bọn họ lão gia danh tiếng quá lớn, mà là bởi vì Linh Bảo Đạo Tôn tên có phần có một ít lai lịch. Linh Bảo Đạo Tôn thế nhưng là Tam Thanh Đạo Tôn một trong, chỉ bằng một cái tiểu phàm đường tắt vắng vẻ sĩ, cũng dám dùng Tam Thanh tên. Còn không đợi Sở Phong nói ra trong lòng mình nghi hoặc, thanh niên đã lại một lần nữa mở miệng, có phải hay không cảm thấy cái tên này rất quen thuộc? Không sai, lão gia chúng ta chính là danh xưng Tam Thanh Đạo Tôn chuyển thế đạo sĩ. Đến nhân gian trưởng cứu thế nhân, lúc bình thường, liên lụy đến đạo sĩ về sau, thì sẽ dính dấp đến một số mê tín đồ vật, cho nên rất nhiều người đều sẽ tin tưởng loại này thần người. Nhưng là Sở Phong cũng không tin. Ta xem các ngươi ra lão gia là tới giả danh lừa bịp đi. Sở Phong không khách khí chút nào mở miệng, ngươi, người thanh niên này nín mặt đỏ. Làm càn, dám trêu chọc lão gia nhà ta. Lão gia nhà ta một trang giấy phù, liền có thể đưa ngươi đi vãng sinh. Thật giả? Sở Phong ra vẻ kinh ngạc. Đương nhiên là thật, lão gia nhà ta uy danh đã sớm truyền khắp tứ hải. Mời hắn khu tà bắt quỷ quá nhiều người. Hắn là có đại bản sự người. Không kém thế không tin. Ta nói với ngươi nói. Chấm ngoặc kép, thanh niên lại nói một nửa. Đầu bỗng nhiên theo trên thân thể rơi xuống. Nện trên mặt đất, ta cũng có thể đưa ngươi vãng sinh. Sở Phong lạnh nhạt mở miệng, vui tươi hớn hở cười nói. Mặt khác một cái thanh niên nhìn lấy Sở Phong, giống như là nhìn đến quỷ một dạng, dọa đến đồng tử bỗng nhiên thít chặt. Không rên một tiếng, nói giết thì giết, lòng dạ độc ác như vậy người. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi chờ, ta đi nói cho nhà ta lão gia. Thanh niên thất kinh, tranh thủ thời gian tiến giang ra cửa lớn. Không cần phải thông báo, chính ta tìm một chút liền có thể. Sao có thể làm phiền các ngươi lão gia tự mình đến tiếp ta? Sở Phong lạnh nhạt nói một câu, ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, đã đem một người thanh niên khác đầu cũng lấy xuống tới. Giả danh lừa bịp, cũng dám đến giang gia. Sở Phong hiện tại đối đạo sĩ này rất có hứng thú. Lúc này, giang gia trong sân, đã xếp đầy đạo phù, ngăn cách 3-5 bước, liền có thể nhìn đến một chương phù dán tại trên khung cửa. Hoặc là địa phương khác, mà giang gia trong đại sảnh, Giang Linh Huyên đang lẳng lặng ngồi xếp bằng tại một cái bồ đoàn phía trên. Nhắm hai mắt, nhìn qua 10 phần an tĩnh an lành, nhưng là, chỉ cần là cái người sáng suốt, liền có thể nhìn đến Giang Linh Huyên trên mặt giãy giụa thần sắc. Một bên đứng đấy Giang Hàn cùng cái kia được mời tới đạo sĩ. Linh Huyên, người kiên nhẫn một chút. Vị sư phụ này nói một hồi có thể làm tốt. Giang Hàn trong mắt cũng có một chút không đành lòng. Nhan sắc, nhưng là, liền xem như không đành lòng, cũng muốn để Giang Linh Huyên nhẫn nại đi xuống. Gần nhất, bọn họ giang gia cuối cùng sẽ xuất hiện một số quái dị sự tình. Tỉ như hắn tại trong sân hành tẩu, luôn luôn có thể nhìn đến một cái bóng. Cái này một cái bóng cũng không phải là bóng người. Không có hai chân, thì như thế tại trong sân tung bay. Cùng quỷ một dạng, lại tỉ như, mấy ngày nay trong nhà cuối cùng sẽ có người chúng ta. Hơn nửa đêm lên là một số quái sự. Có thậm chí hô hào muốn thiêu hủy bọn họ giang gia. Muốn không phải xác định mấy người kia là thật ngủ, ánh mắt đều không có mở ra, Giang Hàn khẳng định sẽ quá gầy một bàn tay, cho bọn hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Trừ cái đó ra, giang gia còn phát sinh rất nhiều kỳ quái sự tình. Đối với cái này, Giang Hải có một ít hoảng sợ, cho nên xin mời đến đạo sĩ. Dựa theo đạo sĩ thuyết pháp, bọn họ giang gia vùng này chết qua không ít người, mà cầm xuống người âm hồn bất tán, đều muốn báo thù giang gia. Gần nhất liên hợp lại, nhiễu loạn giang gia, này mới khiến giang gia xuất hiện nhiều như vậy quái dị sự tình. Nếu là không đem những này dơ bẩn đồ vật giải quyết hết, giang gia có thể sẽ càng ngày càng kém, cuối cùng đi hướng hủy diệt. Đơn giản là mấy cái âm hồn liền muốn để giang gia hủy diệt. Cái giá như thế này, Giang Hàn thật cầm không ra. Cho nên, hắn thì dò hỏi sĩ chuyện này phương pháp giải quyết. Đạo sĩ nói, loại chuyện này tuy nhiên nghe vào 10 phần phiền phức. Đối tại bình thường người mà nói, giải quyết cũng gặp được rất nhiều không rõ. Nhưng là gặp gỡ hắn, bảo đảm để giang gia bình an. Cho nên, Giang Hàn thì đem đạo sĩ này mời về đến trong nhà. Đạo sĩ tại giang gia nhìn một vòng, cuối cùng đem chính mình ánh mắt đặt ở Giang Linh Huyên trên thân. Nàng này trong thân thể có một ít huế vật, trêu chọc đến âm hồn, nàng mới là để cho các ngươi giang gia náo động kẻ cầm đầu. Nhất định phải sạch thân mới được. Giang Hàn không hiểu phương diện này đồ vật, đã đại sư nói sạch thân, vậy liền sạch thân đi. Hắn không nhìn thấy lão đạo trong mắt lóe qua một vệt dâm tà quang mang, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.